Chiến Long Vô Song, chương 1332, chương 1325. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạng Thủy Nghiên nghe vậy cả kinh, cô ta vội vàng bảo Độc Nhãn Long dừng tay lại, sau đó cô ta bước nhanh đến bên cửa sổ sát đất nhìn lại phía bên ngoài đường cái. Chỉ thấy xa xa trên phố, vậy mà thật sự xuất hiện một chiếc xe vũ trang Việt dã. Chiếc xe Việt dã được nâng lên súng máy tốc độ cao, đặc biệt dọa người. Đồng thời, từng đợt bước chân chỉnh tề tàn lên, chỉ thấy một đội vai vác súng, đạn lên nòng, bưng súng tự động, chiến sĩ đeo mặt nạ trên mặt, đang bước đi đúng hướng, bước nhanh tới. Hạng Thủy Nghiên nhìn quân đội xuất hiện trên đường phố bên ngoài, không tự nhiên lộ ra vẻ khiếp sợ. Cô ta thất thanh nói, là dũng sĩ doanh của phủ đại đô đốc. Cô ta đột nhiên quay đầu, vẻ mặt kinh hỉ, kích động nói. Trời ơi, Trương tiên sinh, anh vậy mà thật sự điều được dũng sĩ doanh của phủ đại đô đốc tới. Anh thật sự là đại đô đốc, vừa rồi là em hiểu lầm anh rồi. Anh thật là quá lợi hại rồi. Lúc này vẻ mặt của Trương Viễn cũng mơ hồ. Hắn nghĩ chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy? Hắn không phải đại đô đốc, cũng không có gọi điện thoại điều động dũng sĩ doanh mà. Như thế nào dũng sĩ doanh xuất hiện ở chỗ này, còn vây quanh nơi này? Nhưng, hắn lúc này cũng không dám phủ nhận mình là đại đô đốc. Đã giả rồi, chỉ có thể cứng đến cùng. Hắn kiên trì, vẻ mặt quái dị nói. Không sao, không sao, chỉ cần Hạng tiểu thư em tin tưởng anh là đại đô đốc là được rồi. Tại thời điểm này, 3.000 chiến sĩ dũng sĩ doanh được trang bị vũ khí hạng nặng đã hoàn toàn phong tỏa con phố này. Một người đàn ông mặc trang phục tướng quân nhảy ra khỏi một chiếc xe chỉ huy. Anh ta tiện tay rút khẩu súng lục bên hông ra, vẻ mặt kinh hãi nói. Vậy mà có người can đảm dám gây bất lợi đối với đại đô đốc, Lục thiếu thông, tôi muốn xem ai dám động đến đại đô đốc. Các huynh đệ của dũng sĩ doanh, đi theo tôi. Nói xong, anh ta liền mang theo súng lục, mang theo rất nhiều chiến sĩ, khí thế hùng hổ đi về phía quán cà phê nơi Hạng Thủy Nghiên và Trương Viễn đang ở. Hóa ra, anh ta vừa nhận được tin tức. Tin tức cho biết Hạng gia có người muốn gây bất lợi đối với đại đô đốc. Lục thiếu thông nhận được tin tức này, lập tức khẩn cấp mang theo 3.000 chiến sĩ dũng sĩ doanh, sát khí đằng đằng chạy tới. Lúc này, anh ta đang suát lĩnh thủ hạ muốn xông vào quán cà phê. Tuy nhiên, điện thoại di động của anh ta lại vang lên. Hắn dừng bước lại, giơ tay lên. Binh sĩ phía sau cũng dừng lại theo. Anh ta nhìn số điện thoại di động là số của đội trưởng cảnh vệ theo bên đại đô đốc. Anh ta vội vàng nhận điện thoại. Điện thoại vừa mới kết nối, trong điện thoại truyền đến âm thanh chửi bới. Lục thiếu thông, anh muốn làm gì, ai bảo anh xuất động dũng sĩ doanh, ai bảo anh dẫn quân đội ra đường. Lục thiếu thông vội vàng giải thích, tôi nhận được tin tức nói là có người muốn gây bất lợi đối với đại đô đốc, tôi liền vội vàng dẫn theo quân đội đến trợ giúp. Cách chương.